Đỉnh luyện thần ma, chương 1045, pháp tắc bán thánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như cái tên lại từ thâm kia không có biết điều, chạy vào nơi đây muốn dùng chiêu trấn lột tài sản, Diệp Tử Phàm bảo đảm, những bảo vật của lại từ thâm bên trong nhẫn chữ vật kia cũng sẽ không còn, ngay cả cái mạng nhỏ của lại từ thâm tên kia, chỉ sợ là cũng không thể nào giữ lại được. Tài sản của Diệp Tử Phàm hắn, xưa nay chưa bao giờ để cho người khác cướp đi. Dù cho người đó có là thánh vương cường giả đi nữa cũng là không được. Cũng là rất may mắn, tên lại từ thâm kia không có bị lòng tham che mở đi đôi mắt, vào bên trong này cướp giật đồ đạc của Diệp Tử Phàm hắn. Lần này thu nhập cũng không có tệ, cầm lệnh bài nhìn vào bên trong con số, Diệp Tử Phàm khá là vui mừng nói. Không có sai, người lấy sạch sẽ 20 tỷ điểm cống hiến của ba người bọn họ, chính là Diệp Tử Phàm hắn. Người đem một đoạn ký ức vừa rồi của ba người bọn họ xóa đi, cũng là hắn nốt. Như không phải sợ gây ra quá nhiều phiền toái, cả cái mạng của ba người kia, hắn cũng là muốn lấy đi luôn. Tổng cộng hơn 20 tỷ cống hiến điểm, đây là lần này thu nhập hết sức là không có tệ, chí ít nó là gần bằng 1/10 thánh tinh mảnh vỡ mà hắn tại bên trong vạn tinh đại lục kiếm được. Thượng giới Dương gia, các ngươi là nên biết điều một chút, nếu như không... Nhớ đến cái tên Dương Kỳ Năng kia, Diệp Tử Phàm ánh mắt xẹt qua một tia hàn mang. Cái thượng giới Dương gia này đã đắc tội với lại Diệp Tử Phàm 2 lần rồi. Đầu tiên chính là Dương Thiên Hải tại Thiên Nhược Đại Lục, lần này là Dương Kỳ Năng tại Thượng Thánh Đài nơi đây. Diệp Tử Phàm vì là có chút kiêng kỵ triều tịch Thánh Cung, cho nên là một lần nữa bỏ qua cho Dương gia thêm một lần này, nhưng chuyện gì cũng có hạn độ của nó, Diệp Tử Phàm chỉ bỏ qua cho Dương gia 2 lần mà thôi. Như có lần sau, hắn nhất định sẽ đem Dương gia tại thánh vực này diệt tận gốc rễ, chỉ cần hắn làm cẩn thận một chút mà thôi. Đại hắc, bán thánh cường giả, là đúng như những gì lại từ thâm hai tên kia nói như vậy hay là sao? Tạm thời bỏ qua cái chuyện Dương gia qua một bên, Diệp Tử Phàm lên tiếng hỏi đại hắc về vấn đề này. Vừa rồi theo như lời nói của hai người kia, Diệp Tử Phàm là biết đến, tại thánh vực này có 3 loại bán thánh cường giả. Đó chính là thể đạo bán thánh, thần đạo bán thánh cùng cuối cùng là khí đạo bán thánh. Thể đạo bán thánh, kia là hóa thần cường giả tu luyện một bộ luyện thể công pháp thánh giai trở lên, đưa thân thể của mình thành thánh thể. Loại này bán thánh trong 3 loại bán thánh là dễ dàng thành tựu nhất, nhưng cũng là kém cỏi nhất, cao lắm cũng chỉ có thể nào phát huy gần 100 tòa thế giới chi lực mà thôi. Cái này phải nói lên thánh vương thánh thể chỉ tương đương hoặc cao cấp hơn với lại cấm khí loại hình. Thứ hai chính là thần đạo bán thánh, loại này bán thánh so về thực lực chỉ xếp hàng thứ hai, thực lực phát huy cao lắm cũng chỉ là mấy ngàn tòa thế giới chi lực mà thôi. Kia là phải có chuyên về nguyên thần công kích mới có thể làm được như thế, bình thường cũng chỉ vài trăm. Nhưng loại này bán thánh là khó khăn cùng hy hữu nhất. Muốn trở thành thần đạo bán thánh, tu luyện giả phải đưa 1 mét thanh sắc nguyên thần của mình, tăng lên đến 3 mét kim sắc thánh hồn, như Diệp Tử Phàm hắn tình trạng bây giờ một dạng. Diệp Tử Phàm đã từng trải qua cái công đoạn thuế biến này, cho nên hắn là biết rất rõ sự đau đớn kinh khủng của nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh hồn phá diệt chi kiếp, 7 lần phá toái, 7 lần khôi phục, rất ít có hóa thần tu luyện giả nào có thể vượt qua được. Đương nhiên, như có thánh hồn đan trợ giúp, cái này đau khổ sẽ giảm đi đôi chút, nhưng cũng không khá hơn đi nơi nào. Chính vì như vậy, tại thánh vực nơi đây, rất ít có loại thần đạo bán thánh cường giả như thế này. Thường thì sẽ tại đột phá thánh vương chi cảnh thời đi, nguyên thần mới thuế biến thành thánh hồn, đây là con đường đơn giản nhất. Chỉ là như có tu luyện giả tại hóa thần cảnh này một đạo đột phá được thánh hồn, như thế con đường thánh thánh sẽ dễ dàng hơn không ít, có thánh hồn. Lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc cũng là dễ dàng hơn bình thường hóa thần rất nhiều. Trong khi pháp tắc chính là điều kiện bắt buộc để nhập thánh. Loại bán thánh cường giả thứ 3, chính là khí đạo bán thánh. Cái này bán thánh là đem hư giới của bản thân mình, thuế biến thành chân chính thế giới. Như thế liền có thể trở thành khí đạo bán thánh. Khí đạo bán thánh cường giả, sử dụng được lực lượng thấp nhất cũng là 1.000 tòa thế giới chi lực công kích. Trong số 3 loại bán thánh, khí đạo bán thánh chính là cường đại nhất, nhưng mà cái này cũng không thể thành nhất, vì là muốn hư giới chuyển hóa thành thế giới, hóa thần cường giả phải là lĩnh ngộ được pháp tắc chi lực. Không thông hiểu thiên địa pháp tắc, một khi đem hư giới chuyển hóa làm thế giới, hư giới sẽ hoàn toàn sụp ký chô 6P đổ. Tu luyện giả là cũng thân tử đạo tiêu, không có cách nào sống sót, dù cho trong tay có bao nhiêu hồi không đan đi chăng nữa. Tại thánh vực này, không phải ai cũng như Diệp Tử Phàm hắn, trừ nhập thánh đã nắm được pháp tắc chi lực trong tay, nên loại này bán thánh, cũng là hiếm thấy không khác gì thần đạo bán thánh cả. Thế cho nên khi lại tử thâm hai tên kia nghĩ Diệp Tử Phàm là khí đạo bán thánh cường giả, bọn họ mới phải kinh sợ đến như vậy, có thế giới của riêng mình, còn có nắm được pháp tắc trong tay. Người như thế có đến 90% có thể trở thành thánh vương cường giả, vượt qua rất nhiều đám thánh tử, thánh nữ của những thất tinh bá chủ thế lực kia, về cơ hội thành thánh cũng là vượt trội hơn rất nhiều. Chủ nhân, bọn chúng còn nói thiếu một loại bán thánh cường giả nữa, đó là pháp tắc bán thánh. Đại Hắc lên tiếng trả lời, pháp tắc thánh thánh là tu luyện giả chưa nhập thánh vương đã lĩnh ngộ được pháp tắc chi lực. Cái này pháp tắc bán thánh so ra còn hơn khí đạo bán thánh khá nhiều, cũng là loại bán thánh cường giả rất là kinh khủng. Khác với lại ba loại bán thánh cường giả kia, pháp tắc bán thánh tuy cường đại, nhưng là không thể nào tự nhiên sử dụng ra lực lượng của mình được. Diệp Tử Phàm năm xưa tại Linh Ma Đại Lục ngoại sử dụng pháp tắc chi lực khi chưa nhập thánh chính là một minh chứng. Dù là như thế, một khi pháp tắc bán thánh cường giả liều lĩnh tự bạo thân vong, muốn sử dụng chiêu đồng quy vu tận, uy năng của nó ngay cả thánh vương cường giả cũng là phải tránh lui. Pháp tắc bán thánh loại này cường giả, đa số bọn họ sẽ đi theo con đường khí đạo bán thánh. Tuy khí đạo bán thánh vẫn không có sử dụng được pháp tắc chi lực tự nhiên, nhưng mà thực lực của khí đạo bán thánh là cường đại nhất trong số các loại bán thánh còn lại. Đơn giản khí đạo bán thánh nó đã là nhị chuyển cường đại nhất bán thánh rồi. Ta cũng muốn trở thành khí đạo bán thánh. Chỉ tiếc trong tay của ta không có đủ tài nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tử Phàm thở dài một tiếng nói, pháp tắc chi lực hắn đã có, thánh vương chi thân hắn cũng có, thậm chí thánh vương chi hồn hắn cũng có nốt. Như đem hư giới chuyển hóa làm chân chính thế giới, đó là không có vấn đề gì, chỉ là đáng tiếc, trong tay của hắn tài nguyên không có đủ. Với cái tích lũy hùng hậu của mình, Diệp Tử Phàm nghĩ cho dù là hắn có đem mấy trăm tỷ thánh tinh mảnh vỡ tại vạn tinh đại lục trước đây luyện hóa, cũng không có khả năng làm cho hư giới của mình thuê biến thành thế giới. Đừng có nói đến hiện nay trong tay của hắn chỉ có hơn 100 triệu. Chủ nhân, như ngài đem hư giới chuyển hóa thành thế giới, ta nghĩ ngài không có trở thành khí đạo bán thánh cường giả đâu. Đại Hắc có chút cười mỉa với cái ý nghĩ vừa rồi của Diệp Tử Phàm. Diệp Tử Phàm bây giờ thể thần cùng pháp tắc đều đã nhập thánh, nói hắn là tam chuyển bán thánh cũng không quá, như còn đem hư giới chuyển hóa thành thế giới nữa, sẽ lập tức độ thánh kiếp để thành thánh vương cường giả. Đơn giản là trên thế gian này từ trước đến giờ chưa bao giờ có tứ chuyển bán thánh cường giả nào cả. Ha ha, ta cũng chỉ nói chơi. Diệp Tử Phàm cũng cười gượng hai tiếng nói, độ thánh kiếp thành thánh, cái dù hoặc này đối với Diệp Tử Phàm không phải nói là không lớn. Cái bản án vài chục năm sống lâu vì sử dụng thần hồn cấm huyết chú pháp như một thanh tử vong chi kiếm treo còn đang treo lơ lửng trên đầu của hắn kia kia. Nhưng mà Diệp Tử Phàm cũng biết tạm thời mình không thể nào đột phá thánh vương chi cảnh ngay lúc này được. Hắn nhập hóa thần chỉ mới mấy năm mà thôi. Tuy thần thể giả như hắn có thể không quan tâm đến thời gian tu luyện nhiều ít, nhưng ngắn quá cũng không phải tốt đẹp gì. Tu luyện giả thế giới, có ai không dừng lại tại một cái tiểu cảnh giới ngàn năm vạn năm, hắn còn chưa đến 10 năm đã vội vàng đột phá một cái đại cảnh giới, còn là từ hóa thần đi lên thánh vương, dù nói thế nào cũng không được ổn cho lắm. Trưởng môn sư thúc không thể nào là phàm nhân, chuyện khá hay, hệ thống tốt với những pha tấu hài, không não tàn, gái gú luôn nhiều, cách chương.